Chương 888, Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Nhân Tránh Thức Quan Khiếu, nhìn lấy trên không trung cười lật qua điều tới Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú lại là mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy, trong mắt từng đạo ngọc sắc ôn nhuận khí cơ không ngừng lưu chuyển, một vòng ngọc sắc ngọc bản chậm rãi lấp lóe, đã thấy này ngọc trên bản từng đạo huyền ảo khó lường tiên thiên phù văn, đại đạo khí cơ lấp lóe không nghỉ, tản ra bất hủ khí cơ. Có lẽ là phát giác được cỗ này khí cơ, này Ngọc Thạch lão tổ nhất thời trên không trung đình chỉ lan lộn. Sau đó khuôn mặt trịnh trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lao tổ ta nếu là hóa hình mà ra, còn cần mượn ngươi tam bảo như ý dùng một lát, ngươi này tam bảo như ý bên trong có đại bí mật, có thể vì lao tổ ta ngăn lại kiếp số, ngươi nếu là cho phép lao tổ điều kiện, lao tổ tất nhiên sẽ tiên đạo bí ẩn toàn bộ đều cáo chi cùng ngươi, không mang theo nửa điểm dấu diếm, cần biết đây chính là tiên đạo. Tin tức, coi như là bình thường chuẩn tiên nhân đều chưa hẳn biết được. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho ta mượn tam bảo như vượt qua kiếp số sao có thể, chỉ cần lao tổ mang đến tin tức có thể khiến bần đạo hài lòng, cái này tam bảo như ý mượn ngươi độ kiếp cũng là không sao. Nay Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy gật gật đầu, sau đó đột nhiên sắc mặt chỉnh trọng lên, đối Ngọc Độc Tú nói, ngươi lại thi triển thần thông, đem cái này thiên địa khí cơ điên đảo hỗn độn, ngươi ta hôm nay nói chuyện, lại là không thể bị ngoại nhân biết được. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, trong nháy mắt điên đảo này xung quanh thiên địa khí cơ. Này Ngọc Thạch lao tổ gặp này, mới chậm rãi chỉnh lý lời nói, sau đó mở miệng nói, ngươi nói là vì sao giáo tổ vô địch cùng thiên hạ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lược làm trầm tư, một lát nữa mới chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng biến ảo không lường, giáo tổ sợ là nắm giữ giữa thiên địa một loại nào đó pháp tắc lực lượng. Này Ngọc Thạch lao tổ cười khẽ, pháp tắc chi lực hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy, không thể được gặp, giáo tổ như thế nào nắm giữ pháp tắc chi lực. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là sững sờ, sau đó lắc đầu. Không rõ ràng, ta nếu là rõ ràng, chỉ sợ lúc này đã chứng tha nhờ tiên đạo. Nay Ngọc Thạch lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nhìn này giáo tổ, sử xuất bản mệnh pháp bảo trước đó, cùng sử xuất bản mệnh pháp bảo về sau, có gì khác biệt? Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng hiệu nghiệm. Nghiêm túc suy nghĩ nhớ lại một hồi, sau đó hãi nhiên nhìn về phía này Ngọc Thạch lão tổ là ý nói. Không tệ này Ngọc Thạch lão tổ đống nhiên vỗ hai tay, sau đó nói, ngươi nhìn này giáo tổ. Cũng không sử xuất bản mệnh pháp bảo trước đó. Thực chiến lực cùng những tuyệt đỉnh đó chuẩn tiên cao không ra bao nhiêu, thậm chí này triều thiên, huyết ma bọn người ở tại thời đại thượng cổ, có thể quét ngang thiên hạ, đánh giáo tổ đều phải vì thế mà kính sợ ba phần, lại là vì sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, chưa sinh tại thượng cổ. Lại là không biết được thượng cổ sự tình. Này Ngọc Thạch lão tổ cười hắc hắc, này giáo tổ không sử dụng bản mệnh pháp bảo, thực lực cũng chính là cùng chứng tha nhờ hoàn mỹ đạo quả chuẩn tiên không sai biệt bao nhiêu. Nếu là sử xuất bản mệnh pháp bảo, liền xem như mười mấy cái chuẩn tiên đến, cũng không làm gì được giáo tổ, ngươi có thể từng nghi do ra nở dê giáo tổ bí ẩn. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, chẳng lẽ, này giáo tổ một thân chiến lực đều tại này bản mệnh pháp bảo phía trên. Đoán đúng, đáng tiếc không có khen thưởng này Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, nói khẽ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này Ngọc Thạch lao tổ, còn mời lao tổ chớ có thừa nước đục thả câu, nhanh chóng đem cái này giáo tổ các loại bí ẩn một đường tới. Như vậy thừa nước đục thả câu có thể không làm người khác ưa thích. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong mắt lại bắt đầu lóe ra ngọc sắc quang hoa, này Ngọc Thạch lao tổ không đang bán cái nút, mà chính là nói thẳng, thực giáo tổ sở dĩ vinh sinh bất tử, các loại quan trọng ngay tại ở bản mệnh pháp bảo phía trên, giáo tổ bản mệnh pháp bảo, thực còn có một cái khác xưng hô. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng không mở miệng, này Ngọc Thạch lao tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có hỏi tới, lại là không có tiếp tục nhử tâm tư, lẩm bẩm nói, này giáo tổ bản mệnh pháp bảo thực cũng kêu là Tiên Thiên Linh Bảo. Lúc này này Ngọc Độc Tú nghe nói Tiên Thiên Linh Bảo cái chữ này về sau, rốt cục ngồi không yên, trên mặt hãi nhiên nhìn lấy Ngọc Thạch lão tổ, Tiên Thiên Linh Bảo cái tên này, Ngọc Độc Tú không thể bảo là chưa quen thuộc. Đây chính là ở kiếp trước Hồng Hoang lưu bên trong ắt không thể thiếu đồ vật. Ngươi nghe qua Tiên Thiên Linh Bảo cái tên này, Ngọc Thạch lão tổ kinh ngạc nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lúc này biết được chính mình thất thố, lại là chắc chắn bình tĩnh tâm thần, yên lặng suy nghĩ nói: Này Tiên Thiên Linh Bảo không phải kia Tiên Thiên Linh Bảo, có lẽ là tên giống nhau mà thôi, ngược lại cũng không cần ngạc nhiên. Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ. Lại là không trả lời mà hỏi lại, không biết cái này giáo tổ bản mệnh pháp bảo vì sao gọi là Tiên Thiên Linh Bảo. Này Ngọc Thạch lão tổ không có tiếp tục truy vấn, thế gian này mỗi người đều có mỗi người bí mật, có đôi khi đối với người khác sự tình truy vấn hỏi, chưa hẳn là một chuyện tốt. Này Ngọc Thạch lão tổ mở miệng nói, bởi vì pháp bảo này chính là tiên thiên mà sinh. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ nói, không nghĩ ra, chẳng lẽ tại thiên địa sinh ra trước đó, liền có biện pháp bảo bối sinh ra, sau đó bị các vị giáo tổ tìm được, dung nhập trong thân thể của mình, từ đó bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất tử này. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy quái dị nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi suy nghĩ cái gì, loạn thất bát tao, thiên địa không ra đời trước đó, chính là hỗn độn thời kỳ, hỗn độn bên trong căn bản cũng không khả năng có cái gì, lại càng không có thiên địa pháp tắc, như thế nào sẽ có pháp bảo sinh ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy biết được là mình thất ngôn, thế là nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ nói, ngược lại muốn thỉnh giáo lão tổ, cái này tiên thiên linh bảo là cái gì, cùng phổ thông pháp bảo có khác biệt gì. Này Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy khe khẽ thở dài, tu sĩ từ tạo hóa cảnh giới lại là một bước lên trời, đã dần dần siêu phàm thoát tục, không tại thế giới phàm tục, không tại thiên địa trong khống chế, có cải thiên hoán địa lực lượng, riêng là tu sĩ đột phá tạo hóa cảnh giới, ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, lại là càng có thật không thể tin chi lực, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đã thoát ly thiên địa khống chế. Nói đến đây, này Ngọc Thạch lão tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên một vòng thận trọng, vì sao tu sĩ chứng tha nhờ tiên đạo, đều là truy cầu hoàn mỹ tạo hóa, nguyên nhân cũng là ở chỗ này, lấy hoàn mỹ tạo hóa thai nghén đạo quả, hội dựng dục ra hoàn mỹ tiên thiên bất diệt linh quang, sau đó thai nghén tiên thiên bất diệt linh quang về sau đâu. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, về sau. Đúng nha, dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang về sau, giáo tổ là cảnh giới gì? Ngọc Thạch lão tổ mở miệng nói. Thiên nhân Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Này Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy không còn gì để nói, một lát nữa mới nói, thôi được, liền không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Cái này tiên thiên bất diệt linh quang vì sao như vậy trọng yếu, cũng là bởi vì cái này tiên thiên bất diệt linh quang chính là gõ mở tiên đạo đại môn chìa khóa. Nói đến đây, này Ngọc Thạch lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại nhìn trái phải một cái xung quanh thiên địa, sau đó giáo giác lại gần nói, cái này tạo hóa chi khí dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang về sau, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nói đến đây, này Ngọc Thạch lão tổ lời nói đón đến, tiên đạo huyền bí chính là ở đây chỗ. Nếu là đem này tiên thiên bất diệt linh quang tiếp tục lấy tạo hóa chi khí thai nghén xuống dưới, này tiên thiên bất diệt linh quang thu nạp tạo hóa chi khí về sau, liền sẽ dần dần ngưng tụ, hội tụ thành một cái huyền diệu chi vật, cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó pháp tắc hô ứng lẫn nhau nên hợp, này phàm tục ở giữa phụ nhân thai nghén chính là thai nhi, mà giáo tổ thai nghén chính là tiên thiên. Linh bảo. Đây là Ngọc Độc Tú lần thứ hai thất thần lên tiếng kinh hô. Giáo tổ thai nghén tiên thiên linh bảo cũng là tiên thiên bất diệt linh quang tiếp tục thu nạp tạo hóa chi khí thai nghén mà đến. Thôi đi, không phải vậy ngươi cho rằng đâu cái này, nhưng là chân chính lưu truyền tại trong chư thiên bí ẩn nhất sự tình. Vô số chuẩn tiên đều kẹt tại cái này lâm môn một chân. Cần biết này chuẩn tiên tự cho là dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang về sau, cũng là vạn sự đại cát, liền đem này tiên thiên bất diệt linh quang từ tạo hóa chi khí bên trong lấy ra, sau đó tán đi này tạo hóa chi khí, ngông củ ONG tìm kiếm tiên đạo. Nhưng lại không biết, kể từ đó đã cùng đại đạo càng chạy càng xa. Tranh thức đánh mất chứng đạo cơ hội này, Ngọc Thạch lão tổ đầy mặt thổn thức, trong mắt tràn ngập cảm thán. Ngọc Độc Tú nghe vậy hai mắt kinh ngạc, lại là thật lâu im lặng, một lát nữa mới nói, đã đây mới thực là tiên đạo quan khiếu, nhưng lại không biết vì sao các vị giáo tổ không chịu đem bực này quan khiếu truyền bá ra ngoài, gọi ta nhân tộc nhiều tăng thêm mấy vị tiên nhân. Này Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là khịt mũi coi thường, đây chính là vô thượng bí pháp. Tu hành quan khiếu, mọi người không có liên quan, ai sẽ tùy tiện truyền thụ, nếu không phải lão tổ ta muốn dựa vào ngươi làm một ít chuyện, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi ấn mở chung quan khiếu.